chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1985, người nguyện ý bỏ ra cái giá gì? Ta đã dò nghe, cái kia đàn bà ngày thường thì ở nhà một mình, chung quanh đây lại không người gì, yên tâm đi, ngay tại Đoan Mộc Tĩnh đem Vương Đại Đông lôi đi không lâu. Hai cái gã bỉ ổi người, lén lén lút lút hướng về Đoan Mộc Tĩnh nhà đi đến. Một cái người thọt mà thôi, về phần đem ngươi khỉ gấp thành dạng này. Bên trong vóc dáng tương đối cao nam nhân nói, chậc chậc, ngươi nhưng không biết, cái kia đàn bà mặc dù là cái người thọt, có thể dài đến lại không tệ. Hơn nữa lại một lần ta ngẫu nhiên nhìn đến, cái kia đàn bà chân, nói như thế nào đây? Lão tử trước kia thì chưa thấy qua xinh đẹp như vậy chân. Ngươi đều nói như vậy, vậy hôm nay nhất định phải đi nhìn xem. Người cao tựa hồ đến điểm hứng thú, người xác định chỉ là nhìn xem, mặc dù là cái tàn tật, nhưng người không cảm thấy kích thích hơn. Có đạo lý, hắc hắc, hai người phát ra tà ác tiếng cười, bởi vì bằng hộ khu cách âm không tốt, Đoan Mộc Tĩnh một mực đem Vương Đại Đông kéo đến khoảng cách nhà nàng khoảng chừng nửa cây số địa. Phương, cái này mới dừng lại. Nhíu lại cô gái xinh đẹp nói, khác mở miệng một tiếng Tĩnh Tĩnh gọi thân thiết như vậy. Ách, cái kia Đoan Mộc muội tử, ta lời còn chưa nói hết, người thế nào liền đem ta lôi ra đến đâu? Ta cái này đi cùng A-di, đứng lại, gặp Vương Đại Đông lại muốn trở về. Đoan Mộc Tĩnh tranh thủ thời gian gọi lại hắn. Đoan Mộc muội tử, ta nói cho ngươi, A-di chân không thể lại kéo. Nhất định phải lập tức bên trên tiến hành trị liệu, nếu không về sau muốn lại trị liệu thì khó. Vương Đại Đông làm như có thật nói ra. Vương Đại Đông càng là khỉ gấp bộ dáng, càng là để Đoan Mộc Tĩnh khẳng định, gia hỏa này tuyệt đối không có hảo ý. Mẹ của nàng chân đều què 2 năm, coi như muốn trị liệu, cũng không vội ở một hồi này nha. Trị liệu sự tình một hồi lại nói. Trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề. Đoan Mộc Tĩnh híp mắt nói. Há, Đoan Mộc muội tử, ngươi có vấn đề gì? Chờ ta chữa cho tốt, A-di chân hỏi lại không muộn. Không được, ngươi nhất định phải trả lời ngay ta. Nếu không ta sẽ không để cho ngươi đụng mẹ ta. Đoan Mộc Tĩnh thái độ kiên quyết nói ra. Vương Đại Đông sững sờ. Cái này Đoan Mộc Tĩnh không phải rất hy vọng mụ mụ đứng lên sao? Hắn hiện tại miễn phí thay mẹ của nàng trị liệu. Nàng phải rất cao hưng mới đúng. Làm sao còn ra sức khước từ đâu? Vậy ngươi hỏi đi, Vương Đại Đông bĩu môi. Ngươi thật sự là thầy thuốc. Đoan Mộc Tĩnh dùng hồ nghi ánh mắt nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhất thời minh bạch. Nguyên lai Đoan Mộc Tĩnh là không tin hắn đây. Lúc này trầm giọng nói, Đoan Mộc muội tử, ngươi như tin được ta, ta thì thay A-di trị liệu, ngươi muốn là không tin được, ta xoay người rời đi. Vương Đại Đông không phải cái gì ưa thích học lôi phong làm việc tốt người. Trợ giúp Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân, thứ nhất là bởi vì Đoan Mộc Tĩnh cùng Lâm Thi Nhi có chút quan hệ. Thứ hai là cảm thấy dạng này một đôi mỹ, chân. Cứ như vậy phế, thật sự là quá đáng tiếc. Dù sao Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân chân hiện tại còn duy trì sức sống. Tăng thêm Đoan Mộc Tĩnh thường xuyên xoa bóp, mới có thể không héo rút. Bất quá loại thời giờ này không hội duy trì quá dài. Nhiều nhất tiếp qua 1-2 năm, Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân chân liền biết nhanh chóng héo rút. Đến lúc đó, tuy đẹp chân cũng sẽ biến khô quát. Có thể nếu như đối phương liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có. Cái kia Vương Đại Đông tự nhiên cũng không cần thiết mặt nóng dán người mông lạnh. Gặp Vương Đại Đông sắc mặt khó coi, Đoan Mộc Tĩnh hơi sững sờ, cảm thấy là không phải mình suy nghĩ nhiều. Dù sao Vương Đại Đông tuổi tác cùng mẹ của nàng thế nhưng là kém một mảng lớn. Mà lại chính mình mụ mụ tuy nhiên dáng dấp không tệ. có thể Vương Đại Đông nếu là Lâm Thi Nhi tỷ phu. Như vậy chắc hẳn lão bà hắn hẳn là sẽ không kém a. Vạn nhất Vương Đại Đông thật có thể chữa cho tốt mẫu thân của nàng. Nhưng bởi vì nàng nguyên nhân, ta không phải không tin ngươi. Chỉ là Đoàn Mộc Tĩnh có chút khó có thể mở miệng. Vạn nhất Vương Đại Đông không phải ý tứ kia. Cái kia nhiều xấu hổ a. Chỉ là cái gì? Vương Đại Đông có chút buồn bực. Chính mình cũng nói không lấy tiền. Cái này Đoàn Mộc Tĩnh làm sao còn lề mà lề mề. Đoàn Mộc Tĩnh ấp úng một lát, rốt cục mở miệng nói, ngươi tại sao phải giúp ta đây? Đoàn Mộc Tĩnh đều muốn nói được phân thượng này, Vương Đại Đông lại không hiểu thì là kẻ ngu. Đúng vậy a, trên cái thế giới này vốn là không có miễn phí bữa trưa. Đoàn Mộc Tĩnh cho là hắn có mưu đồ khác, cũng là có thể lý giải. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Đoan Mộc Tĩnh tinh xảo gương mặt bên trên. Có chút ngả ngớn nói ra, Đoan Mộc muội tử, đã ngươi đem nói được phân thượng này, vậy ta thì nói rõ đi, ta không có khả năng miễn phí hỗ trợ, ta là có điều kiện. Đoan Mộc Tĩnh nghe vậy ngược lại là thở phào, không có điều kiện, so có điều kiện càng làm cho trong nội tâm nàng không chắc. Bởi vì có điều kiện, nàng còn có thể lựa chọn tiếp nhận không tiếp nhận. Nếu như tự dưng tiếp nhận Vương Đại Đông trợ giúp, đó mới để cho nàng hoảng hốt đây. Ngươi điều kiện là cái gì? Đoan Mộc Tĩnh nhẹ giọng hỏi. Vậy phải xem ngươi bỏ được vì mẫu thân ngươi nỗ lực cái gì? Vương Đại Đông kịch hoắc nói. Hết thảy, Đoan Mộc Tĩnh thanh âm không lớn, nhưng lại tràn ngập kiên quyết. Mẫu thân vì nàng có thể hoàn thành việc học, vậy mà từ bỏ trị liệu cơ hội. Tuy nhiên nàng lúc đó cực lực phản đối, nhưng căn bản không lay chuyển được mẫu thân. Hiện tại nếu có cơ hội có thể làm cho nàng mẫu thân đứng lên, như vậy nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tuy nhiên theo Đoan Mộc Tĩnh kiên quyết, ánh mắt Vương Đại Đông liền đã biết đáp án. Nhưng hắn vẫn là cười nói. Ngươi xác định ngươi nói là hết thảy nha? Ta xác định, đương nhiên, trừ ta sinh mệnh. Đoan Mộc Tĩnh cắn răng nói, nàng không phải không nguyện ý dùng sinh mệnh đến trao đổi, mà chính là nàng không thể chết. Bởi vì nàng mà chết, mẹ của nàng chắc chắn sẽ không sống một mình. Đã dạng này, vậy ngươi còn có cái gì lo lắng đâu? Vương Đại Đông kịch hoắc hỏi, ta nguyện ý trả giá đắt. Nhưng là ngươi đến hướng ta cam đoan, ngươi đại giới, chỉ có thể hướng ta đòi lấy. Đoan Mộc Tĩnh chân thành nói, được, Vương Đại Đông không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Thực, Vương Đại Đông nói những thứ này, chẳng qua là để Đoan Mộc Tĩnh yên tâm a. Tựa như có rất nhiều thân nhân bệnh nhân, sẽ ở bệnh nhân tiến phòng phẫu thuật thời điểm cho mổ chính thầy thuốc nhét bao tiền lì xì một dạng. Nhiều khi mổ chính thầy thuốc hội ở thủ thuật trước thủ hạ hồng bao, sau đó ở thủ thuật sau trả lại, vì cũng là để thân nhân an tâm. Các ngươi là ai? Nhanh theo trong nhà của ta ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện nam nhân xa lạ, để Thu Tỉnh Hàm có chút kinh hoàng ý loạn. Chúng ta là ai? Chúng ta là mang cho ngươi đến khoái lạc người. Một cái chùn xuống, hai nam nhân cười tà hướng trên xe lăn Thu Tỉnh Hàm đi đến. Sao nhóm dạng, ta nói không sai chứ. Này nương môn dài đến còn là rất không tệ. Nhìn lấy thất kinh đong đưa xe lăn lui lại nữ nhân. Vóc dáng thấp phát ra trận trận cười dâm. Không nghĩ tới tại địa phương quỷ quái này, còn có đẹp như vậy đàn bà. Người cao ánh mắt đảo qua Thu Tỉnh Hàm đã thoát tất chân lớn. Chân, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, quả nhiên như vóc dáng thấp nói, này nương môn nhi chân mặc dù là què, nhưng lại tương đương xinh đẹp, tốt nhiều có thể bình thường đi bộ nữ nhân chân cũng không sánh nổi nữ nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây... Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,